Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 55, không tính là nụ hôn đầu tiên. 1. Góc truyện audio.com. Hai mắt của Mộc Hoàng nhíu chặt lại, thẳng hướng giường đi đến, hướng về phía Phong Vân quyết đè ép một hồi. Mộc Hoàng mau lẹ, Phong Vân cũng mau không kém. Cảm giác được hơi thở của Mộc Hoàng đè xuống, Phong Vân liền xoay người hướng sang một bên giường. Phanh, Mộc Hoàng liền rơi hụt xuống đúng chỗ nàng vừa nằm. Ngươi định làm gì? Phong Vân quay đầu lại hỏi, đôi mắt nheo nheo. Áp chế sự giận dữ, Mộc Hoàng nghiến răng, nghiến lợi gằn từng tiếng. Ai là thức phụ của ai? Lời còn chưa nói xong liền tung một quyền đánh về phía Phong Vân. Phong Vân vừa nghe liền hiểu, người này chính là không nhịn được nữa rồi, đồng thời nàng cũng phản ứng vô cùng nhanh nhạy, triển khai năng lực nghênh đón trường lực của Mộc Hoàng, một bên đánh, một bên nói. Nhẫn nại a, chữ nhẫn trên đầu là một cây đao a. Đi con mẹ nó, nhẫn lại. Mộc Hoàng giận dữ, đánh về phía Phong Vân. Trước kia trong từ điển của hắn vốn không có từ gọi là nhẫn nại. Mà hiện tại, hắn đã không thể nhịn được nữa. Phong Vân đã lăn vào đến phía trong giường, dựa vào vách tường, hoạt động không gian vốn là hẹp lại bị Mộc Hoàng áp người lên, ngay cả chỗ cua cua cánh tay đều không có, vì thế liền không quản có khi dễ kẻ yếu hay không, trực tiếp nâng tay. Tiểu thực, trói lại cho ta. Đồng thời hướng giường rời đi, ngẫm nghĩ sau khi trói hắn lại rồi, phải trao đổi lại với hắn mới được. Trên cổ tay Phong Vân, tiểu thực vốn như một vòng ngọc bình thường quấn quanh, lập tức bành trướng bay về phía Mộc Hoàng. Mộc Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, lam quang trong mắt chợt lóe, lam quang nhợt nhạt trên người cũng thoáng hiện, tiểu thực bị lam quang cản trở, tốc độ lập tức giảm. Mà vào lúc này, Mộc Hoàng liền tiếp tục đánh về phía Phong Vân. Phanh, Phong Vân không nghĩ Mộc Hoàng cự nhiên khôi phục lực lượng, liền trở tay không kịp, bị Mộc Hoàng gắt gao vây ở trong lòng. Tiểu thực thực sự giận dữ. Nó cự nhiên bị lam quang nho nhỏ ngăn cản, căn bản không thể duỗi thân được. Chết tiệt, chỉ có nó khi dễ người khác, khi nào thì đến phiên nó bị khi dễ. Nó lập tức vung lên, đánh về phía hai người đã sớm xoay thành một đoàn. Siêu siêu, trong nháy mắt Phong Vân cùng Mộc Hoàng liền bị vây lấy, bị trói chặt lại. Phong Vân vốn là bị vây ở trong lòng Mộc Hoàng, thế nên tình thế thật ái muội, hai người bị buộc chặt cơ hồ là không phân ra lẫn nhau, mặt kề mặt, môi kề môi, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cách chương.